Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 440, Thượng Cổ Dược Điền. Diệp Phàm bế quan, quan sát một trận thế gian vô địch đáng sợ đế chiến, khiến cho sinh lòng rất nhiều cảm ngộ, không kịp chờ đợi bế tử quan tiêu hóa kiếm không dễ cơ duyên. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhoáng một cái chính là gần nửa năm trôi qua. Từ Thiên Tuyền Thánh Địa quy mô khổng lồ Thượng Cổ Dược Điền trùng kiến đến nay, nhân khí liền một ngày sau một ngày nóng nảy, lui tới đệ tử đông đảo, viên ngoại ngựa xe như nước. Nhưng tông môn trọng địa đề phòng xâm nghiêm, không có cao tầng thủ lệnh, không người có thể mang đi một gốc tại ngoại giới 10 phần hiếm thấy cổ dược. Bảo dược vườn, có bao nhiêu vị tiên đài bí cảnh trưởng lão trấn thủ? Đúng vậy, tam thánh giảng đạo Thiên Tuyền hậu nhân dòng dã 10 năm. Đỉnh tiêm cái đám kia Hóa Long trưởng lão, rốt cục có một nhóm sáng lập nhân thể thứ 5 bí cảnh, thành tựu tiên đài cảnh đại tu sĩ. Đương nhiên, trên cơ bản đều là tiên đài tầng 1 lão gia hòa. Mặt khác, Cổ Thiên Đình Tàn Quân cũng có không ít tiên đài bí cảnh lão sát thủ. Thần Dược Viên dứt khoát trực tiếp từ bản giáo hộ giáo chân nhân cùng hắn dưới chướng 1 triệu thân thuộc thủ hộ. Nghe đồn có thể lực chiến cổ chi thánh hiền Kim Ô đạo nhân. 1 triệu hỏa nha bên trong, có thể hóa hình tiểu yêu cũng không ít, không kém gì tu sĩ nhân tộc. Trên thực tế, Kim đạo nhân cùng hắn thân thuộc chỗ yêu thánh sơn, thánh nhai chỗ sâu một tòa màu đen cự nhạc, nguồn gốc từ bất tử sơn, nội quẩn một đại đoàn vĩnh viễn không dập tắt thái dương chân hỏa, cũng là rất nhiều thần tính sinh vật nơi sinh ra, bản thân liền có thể duy nhất thuộc một bộ, làm theo thái dương chân hỏa bên trong đản sinh tiên thiên thần thánh. Kim Ô đạo nhân xuất thế quá sớm, dẫn đến không thể tự thân trưởng thành là lực chiến hoàng đạo cự đầu vô thượng yêu thần, lại bị giới hạn không trọn vẹn thái dương đế kinh, tu vi dừng bước tại thánh nhân cảnh, bái nhập Thiên Tuyền Thánh Địa, được đến tiếp sau thánh nhân Vương Thiên, đình trệ đã lâu thần lực tu vi nước chảy thành sông tiến vào thánh nhân Vương cảnh. Do Thái Hư Thần Vương còn sớm chút phá cảnh, nghe nói Kim Ô đạo nhân vì soát tông môn độ cống hiến, đổi lấy công pháp hoàn chỉnh, bao nguyệt bao năm làm truyền công trưởng lão sống, một ngày đều không rơi xuống, tấp nập soát mặt, tam thánh có cảm giác Kim Ô đạo nhân đối với tông môn một mảnh chân thành, sớm đem nhân tộc mẫu kinh đại thánh thiên cũng thuận thế truyền xuống, lấy ngợi khen hắn chắc tuyệt cống hiến. Nói đến, tông môn địa thế có thể nói một mảnh tốt đẹp, luân hải đến Hóa Long bí cảnh đệ tử trưởng lão có. Năm đó tìm về Thiên Tuyền hậu nhân, tiên đài tầng một trời, nhị tầng thiên thái thượng trưởng lão có, mới đột phá thêm Cổ Thiên Đình Tàn Quân, tiên tam trảm đạo vương giả một vị, lão đao bà tử. Tề La năm đó uống một chén ngộ đạo thần trà, trở về thừa hứng cho đích tôn lão cán đao con giảng đạo, trải vuốt tự thân đoạt được. Ai nghĩ đến mình không có thành thánh, ngược lại trợ bước vào tiên đài tầng 2 đỉnh phong lão đao bà tử một lần hành động trảm đạo thành công, xưng hào vương giả, tức giận đến bán thánh Tề La tại chỗ tự bế, trực tiếp bế tử quan đi. Cũng thề không thành thánh tuyệt không phá quan, tình nguyện chết ra dưới mặt đất. Bây giờ 1 năm qua đi, chưa công thành, cho nên thánh nhân tạm thời chưa có. Thánh nhân vương có Kim Ô đạo nhân một vị, đại thánh có Thiên Tuyền tam kiệt. Nếu là lão phong tử cũng hoặc thái cổ nhân ma có thể chứng đạo chuẩn đế, Tề La thành thánh, cái kia Thiên Tuyền thánh địa đem nhảy lên trở thành một cái có. Theo luân hải đến Hóa Long, theo tiên một đến tiên ba vương giả, theo thánh nhân đến chuẩn đế, hoàn chỉnh lực lượng thê đội cực đạo thánh địa. Chỉ có giải rác mấy người biết được Tiên Dược Viên, thậm chí có một góc đại đế tàn trận thủ hộ, trong đó sinh trưởng 5 cây xưng là thái cổ thần dược bất tử thần căn. Vượt qua chí ít trồng lấy hơn 10.000 loại hiếm thấy đại dược bảo dược vườn. Chính là tạo hóa thần tú, long khí bốc hơi thần dược viên, nơi đó sống sót linh thực dược linh nói ít vạn năm cất bước. 80.000 năm dược linh trở lên, chí ít duyên thọ 500 năm cổ dược vương cũng không phải số ít. Nơi đây, chính là tiên đài bí cảnh thái thượng trưởng lão đồng dạng chỉ có thể tuân lệnh có thể vào. Lúc này, một tên môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú non nớt nữ đồng mút vào ngón tay. Bề ngoài đáng yêu, từng bước một từ ngoại giới bước vào mảnh này hạch tâm trọng địa. Hả, là ai dám không cầm thủ lệnh, tự tiện xông vào thần dược viên? Một tên vũ y tinh quan, thần sắc kiệt ngạo tuấn mỹ đạo nhân ngồi xếp bằng sâu trong hư không. Bỗng dưng mở ra vàng óng ánh thần mục, nhìn về phía ngoại giới. Không phải là Kim Ô đạo nhân lại là ai? Từ hắn đổi lấy Thái Dương Đế Kinh Đại Thánh Thiên Công Pháp phía sau, hắn liền hóa thân cá ướp muối, không còn đi đoạt tông môn truyền công trưởng lão sống, trạch tại yêu thần núi, cả ngày huấn luyện 1 triệu hỏa nha, thay hắn ngày đêm trấn thủ thần dược viên. Bất quá là hắn phân ra một đạo thần lực hóa thân, làm một tôn đáng sợ thánh nhân vương, dù cho chỉ là khu khu một đạo thần lực hóa thân, đều có tiên tam trảm đạo vương giả chiến lực mang theo. Có thể lực chiến đông hoang thần vương, chấn nhiếp đạo trích, niếp niếp, nguyên lai là cái này vị công chúa điện hạ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phân biệt ra người đến thân phận Kim Ô đạo nhân, khóe miệng giật một cái, dường như nhớ tới kinh khủng bực nào trang cảnh, lập tức giả vờ như gì đó cũng không từng trông thấy. Tiếp tục nhắm mắt thanh tu, lai lịch bí ẩn niếp niếp nghe nói là bản giáo thánh tử muội muội. Trong giáo địa vị 10 phần siêu nhiên, quả thực chính là thiên tuyền tam thánh cùng thánh tử hòn ngọc quý trên tay. Muốn cái gì cho cái gì, lệ thuộc trực tiếp lão đại đều không ngại, hắn cái này lập tức thuộc càng sẽ không tự làm mất mặt. Nhập giáo vài năm, chẳng biết tại sao. Niếp niếp hay là như vậy 3-4 tuổi trẻ con bộ dáng, nhưng đợi gặp cùng bề ngoài ăn mặc lại rất khác xưa kia. Màu hồng nhạt hoa y khỏa thân, một bộ tu thân ngang eo váy ngắn thật dài đuôi ngựa rơi ở phía sau eo, lấy màu trắng tơ lụa dài dài tùy ý thắt đi lại quá trình bên trong, một rơi một rơi, sắc mặt hồng nhuận, trong trắng lộ hồng, rất rõ ràng bị tỉ mỉ cách ăn mặc qua, sống an nhàn sung sướng. Tướng mạo đáng yêu nữ oa oa xe nhẹ đường quen đi vào thần dược viên cuối cùng. Một chỗ không có vật gì ẩn bí chi địa, có ngoan nhân trận văn đan dệt ra đáng sợ sát trận bao phủ. Niếp niếp mút vào tinh tế ngón tay, lộ ra trầm tư, lập tức một cước bước vào trong đó. Liền Kim Ô đạo nhân như vậy, căn cơ thâm hậu thánh nhân vương đụng vào, cũng sẽ mùi dính đầy cho một góc đại đế sát trận. Lại bị 3 tuổi hài đồng nhẹ nhõm xuyên qua, đại đế trận văn bao phủ phía dưới, một mảnh mờ mịt bốc hơi cổ xưa tịnh thổ, mông lung tiên vụ bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được 5 đầu cổ xưa sinh vật quay chung quanh tại hoang cổ thần tuyền bên bờ. Chơi đùa đùa giỡn, tê minh gào thét, hàng tỷ sợi dáng lành ngút trời, hoàng kim chân long đỉnh lấy non nớt sừng rồng, cùng tử kỳ lân đấu sức, thỉnh thoảng cất giọng ca vàng, thái cổ chu tước vuốt một đôi đỏ thẫm cánh thần truy kích cửu biến thần tầm. Miệng lớn phun ra nuốt vào đốt trời chi diễm, như đốt nứt thiên khung, toàn bộ quá trình lại hữu kinh vô hiểm. Một tôn lớn chừng bàn tay ngu ngơ Phật Đà ngồi xếp bằng hư không, vui tươi hớn hở đứng ngoài quan sát, rõ ràng có thể thấy được, chân long cùng cửu biến thần tầm cái đầu hơi lớn, tử kỳ lân, thái cổ chu tước cùng ngu ngơ Phật Đà cùng 2 cái trước so ra. Không chỉ có hình thể nhỏ một chút vòng, còn giống như vị thành niên tiểu gia hỏa, lấy Tử Kỳ Lân yếu nhất. Hoa ca ca, mọi người tốt a, Niếp Niếp ta lại tới. Chúng ta tới cùng nhau chơi đùa đi. Nhìn thấy quen thuộc bạn chơi Niếp Niếp, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Chính tại bên suối chơi đùa năm đầu cổ xưa giống loài, liền phảng phất gặp được cỡ nào thiên địch, lập tức kêu loạn tan tác như chim muông, nhào nhào trốn bán sống bán chết. Chạy chậm nhất chân long rơi vào cuối cùng, bị một cái trắng nõn tay nhỏ một phát bắt được. Giống hoàng kim chân long gào thét một tiếng, trong cơ thể tuôn ra ngàn vạn thần hà. Sau một khắc, một gốc toàn thân giống như đúc bằng vàng dòng thái cổ thần dược xuất hiện tại nguyên chỗ. Sinh ra cửu diệp, rễ cây óng ánh, lượn lờ lấy tinh thuần vô cùng vạn long khí. Thần dược đỉnh chóp kết xuất một viên trái cây vàng, tương tự màu vàng tiểu long, miệng ngậm một viên long châu, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy màu vàng dáng lành, giống như một tôn vật sống, mà không phải linh dược. Bất tử thần can, chân long bất tử dược. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?